Luân hồi nhạc viên, chương 878, đàm phán, gocchuyenaudio.com, chương 10, đàm phán thứ 7 học khu vị trí trung tâm, một tòa không có cửa sổ cao ốc này đống cao ốc không chỉ có không cửa sổ, xác thực mà nói, là không có bất kỳ cái gì cửa vào, hoàn toàn phong bế chính thức tên là thống quát ban trị sự bản bộ cao ốc này đống không có cửa sổ cao ốc nền tảng sâu đạt 15 mét, chung quanh 3 cây số tả hữu dưới mặt đất, đều là nó nền tảng, tăng thêm mấy cây chôn sâu nền đất dưới cây cột lớn, này tòa cao ốc căn bản không có đổ xuống hoặc nghiêng khả năng. Cao ốc toàn thân từ diễn toán hình, xung kích khuếch tán tính vật liệu tổng hợp. Vỏ bọc thép bao trùm, đừng nói bình thường đạn đạo coi như đạn hạt nhân rơi vào mặt bên trên cũng không thể nổ nát nó tầng bảo hộ. Như vậy một tòa hoàn toàn bịt kín, lại kiên cố đến làm cho người ta ngạc nhiên cao ốc chính là phe khoa học thủ lĩnh Aleister Crowley hang ổ, hắn sẽ không rời đi nơi này, xác thực mà nói, là không nghĩ rời đi nơi này hậu quả có chút nghiêm trọng. Tô Hiểu nhìn thấy kiên cố như vậy cao ốc đầu tiên phản ứng chính là Aleister Crowley đến cùng là có nhiều sợ chết. Hẳn là, chết qua một lần, về sau tử vong làm cho đối phương sinh ra sợ hãi. Không sai, Aleister Crowley, chết qua, một lần, suýt nữa bị phe ma pháp người giết chết. Aleister Crowley từng có người nói hắn là thế kỷ 20 vĩ đại nhất ma pháp sư, cũng có người nói hắn là hạ lưu ma pháp sư. Căn cứ Tô Hiểu hiểu rõ, giết vợ chứng đạo người không nhiều, Aleister ác hơn, hắn đem chính mình thê tử tế hiến rơi, triệu hồi ra một cái thủ hộ thiên sứ, Iwas, lúc sau coi như nữ nhi chết, Aleister cũng không có gì phản ứng, thậm chí dùng cùng nữ nhi tuổi tác tương tự hài đồng làm thí nghiệm. Cuối cùng, Aleister đứng tại ma pháp sư điểm cao nhất, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên từ bỏ ma pháp, bắt đầu chuyển tu khoa học kỹ thuật, phải biết, lúc ấy tại phe ma pháp xem ra, phe khoa học kỹ thuật là dị đoan, một đám mưu toan khiêu chiến Kamui người ngu xuẩn, Aleister chuyển tu cử động cơ hồ tương đương đem hết thảy ma pháp sư tôn nghiêm đè xuống đất dẫm, trước khi đi còn nhổ ra cục đờm. Hết thảy ma pháp sư nổi giận, kết quả là Aleister ở nước Anh một cái vắng vẻ tiểu trấn, bị một vị nào đó Anh quốc thanh giáo ma pháp sư giết chết, cũng chôn ở một chỗ thâm sơn cùng cốc. Trên thực tế, lúc ấy Aleister cũng không chết, xem như bị chôn sống. Cái nào đó bác sĩ đem Aleister đào ra, bằng vào tinh xảo y thuật cứu sống gần như sắp chết Aleister. Nếu như không có người thấy thuốc kia, hiện tại Aleister đã hư thối thành cặn bã, trở thành thân thảo loại thực vật chất dinh dưỡng. Bác sĩ kia cho Aleister chế tạo sinh mệnh duy trì trang bị, cho đến ngày nay, Aleister vẫn như cũ đợi tại trải qua vô số lần cải tạo duy sinh trang bị bên trong. Có thể như vậy nói, hiện tại Aleister đã không thể xem như nhân loại, năng lực không rõ, thực lực cụ thể không rõ, tuổi thọ không biết, tính cách không biết, mục đích cuối cùng nhất hư hư thực thực là hủy diệt ma pháp. Đối với này loại đại bộ phận tư liệu không rõ, lại thực lực hẳn là người cực kỳ mạnh, Tô Hiểu có chút kiêng kỵ, hắn thực lực mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng hắn chưa bao giờ qua chính mình đã vô địch thiên hạ ý nghĩ. Cùng Aleister đạt thành một loại chung nhận thức phía trước, Tô Hiểu không cách nào an tâm chấp hành tam giai tấn thăng nhiệm vụ, đối phương chính là định giờ đạn hạt nhân, toàn bộ Academy City, đều tại đối phương trong khống chế. gocchuyenaudio.com Tô Hiểu đứng tại Windowless Building phía trước, đầu bên trong suy tư một hồi, nói từ cùng này loại không biết tồn tại bao nhiêu năm, đem tự thân sở hữu sinh mệnh hoạt động, đều giao cho máy móc thay chấp hành phi nhân loại, nói dối rõ ràng không làm được. Chuẩn bị không gian di động. Một bên Musuji Miyawaki mở miệng, nàng rõ ràng có chút khẩn trương, vì để tránh cho dẫn người tiến vào cao ốc lúc ra chuyện ngoài ý muốn, nàng không thể chỉ truyền tống. Khách nhân cần tự thân cùng khách nhân, cùng nhau tiến vào cao ốc, cái này biểu thị, Musuji Miyawaki ngẫu nhiên liền sẽ nhìn thấy Aleister. Tô Hiểu một tay bắt lấy Musuji Miyawaki bả vai. Không cần nắm lấy ta, ta sẽ cáo ngươi phi lễ. Đây là ta lần thứ hai không gian di động, không nắm lấy cái gì. Trong lòng bất an, Tô Hiểu rõ ràng là tại quỷ kéo, hắn thường xuyên không gian di động, bất quá tại không gian di động phía trước thường xuyên sẽ chịu một. Chỉ cái này khiến hắn đối không gian truyền tống có loại gần như bản năng mâu thuẫn. Không gian chi lực bắt đầu ba động, Tô Hiểu cùng bố Uông vô ý thức cảm giác sau gáy mát lạnh. Quang ảnh chớp động, Tô Hiểu tiến vào một chỗ có chút lờ mờ cự đại phòng bên trong, hắn vô ý thức sờ sờ sau gáy. Xem ra mâu thuẫn không gian di động không chỉ ta một người. Musuji Miyawaki miệng lớn thở hổn hển, đã từng ngoài ý muốn cho nàng lưu lại trong lòng cái bóng, chỉ cần di động tự thân vượt qua 4 lần, nàng liền sẽ sinh ra nôn mửa cảm giác, dạ dày bên trong đồ vật nhịn không được phun ra ngoài. Tô Hiểu không nói chuyện, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lờ mờ cự đại phòng bên trong, các loại đường ống khắp nơi có thể thấy được, này tòa đại lâu nội bộ đồ vật là một bộ đầy đủ cỡ lớn duy sinh trang bị. mà tại cự đại gian phòng trung tâm chỗ có cây 3 mét thô cao mười mấy mét lọ thủy tinh bên trong tràn ngập duy sinh cần thiết dung dịch nhất danh đầu đầy mái tóc dài màu trắng, con mắt màu xanh lục bởi vì trường kỳ tẩm phao tại dung dịch bên trong, làn da như là hài nhi làn da trắng nõn nam nhân, chính dựng ngược tẩm phao tại dung dịch bên trong. Dựng ngược tẩm phao tại dung dịch bên trong Alistair, đại khái cách xa mặt đất chừng 2 mét, Tô Hiểu cùng Alistair đối mặt. Ngươi tựa hồ phát giác được ta tồn tại. Alistair, mở miệng, thanh âm hiện có chút trống trải, đây không phải Alistair bản nhân tại nói chuyện, mà là cự đại phòng bên trong duy sinh thiết bị phát ra thanh âm, liền mở miệng nói chuyện, Alistair đều dùng máy móc thay thế. Trước đó điều tra Alistair tư liệu lúc Tô Hiểu thấy qua một câu nói như vậy, Alistair giống như nam nhân lại giống nữ nhân, giống như đại nhân lại giống tiểu hài, giống như thánh nhân lại giống tội nhân. Thực tế gặp mặt về sau, Tô Hiểu cảm giác cái này hình dung không thế nào đáng tin cậy, Alistair chính là cái tóc trắng người treo ngược, duy nhất đặc điểm chính là tóc rất dài, nếu như đứng thẳng lời nói, đối phương tóc đều có thể rủ xuống tới mắt cá chân vị trí. Có chút nghe nói, cảm giác được những cái đó. Thủy mẫu camera, lúc ta liên tưởng đến kia có lẽ là người giám thị thủ đoạn, nếu như là những người khác tại Academy City làm như thế, vô ý tại trực tiếp khiêu khích ngươi. Tô Hiểu đi đến cao lớn lọ thủy tinh phía trước, đàm phán chính là bắt đầu. Như vậy sao, trống trải thanh âm truyền đến, lúc sau cự đại phòng bên trong lâm vào trầm mặc như chết trầm mặc. Gocchuyenaudio.com Cách đó không xa Musujime Awaki sử dụng không gian năng lực rời đi, nàng thực thức thời cũng thực thông minh, rõ ràng có một số việc không biết thì tốt hơn. Chưa cho phép tiến vào quý địa có thất lễ tiết, bất quá ta chỉ là đến tìm kiếm vật nào đó. Tô Hiểu đánh vỡ trầm mặc thời gian đối với Alistair không quá mạnh khái niệm tốn hao đi xuống đối với Tô Hiểu bất lợi. Tìm kiếm vật nào đó, Alistair ngữ khí xuất hiện biến hóa rất nhỏ, nhưng bộ mặt biểu tình không thay đổi. Kia là một bản pháp điển, ta chỉ rõ ràng chút ít manh mối Academy City bên trong người nào đó, biết kia bản pháp điển tung tích, đây là ta sở tại tổ chức ra lệnh tìm được vật kia cũng được đến, trong lúc nguy cấp có thể suy xét phá hủy. Miệng đầy nói dối không lừa được Alistair, nhưng đại bộ phận nói thật bên trong trộn lẫn chút ít nói dối, bị nhìn thấu khả năng liền nhỏ rất nhiều. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.